Nữ vương đồng nát ở tinh tế. Chương 151, 151, đá cộng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người nuốt không trôi nhìn nhau. Louis là người đầu tiên đứng lên. Mọi người ăn xong chưa? Đúng 7 giờ đăng nhập đánh đoàn chiến đấy. Sở Kiều Kiều đứng lên vỗ vỗ tay. Đi, hiện tại đi luôn. Thời gian trống đó tớ còn có thể đánh một trận đơn. Thẩm Trường Thanh, Nhạc Tê Nguyên, Nhạc Tê Quang, Lan cũng lần lượt đứng lên tỏ vẻ có thể lập tức tham gia. Trước khi đi, Thẩm Trường Thanh đảo mắt nhìn lướt qua Nhạc Tê Quang và hỏi. Nhạc Tê Quang, tâm lý hôm nay của cậu khó chịu như vậy thì buổi tối có thể đánh đoàn chiến được không? Suýt nữa Nhạc Tê Quang dậm chân. Trong từ điển của ba ba không có hai chữ, không được. Đám phàm phu tục tử chúng mày đừng chụp mũ lung tung cho ba ba. Nói xong, Nhạc Tê Quang làm đầu tàu gương mẫu đi nhanh như bay. Trong nháy mắt, các bạn nhỏ người đi người chạy. Xung quanh Quý Dữu chỉ còn lại một số các bạn học không quá quen thuộc. Nhưng hiện tại các bạn học không quá thân quen đang dùng ánh mắt tràn ngập sát khí nhìn chằm chằm vào cô. Quý Dữu cảm giác như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than. Thế là lập tức cười xòa. A ha, ăn uống no nê rồi. Đi thôi. Nói là đi nhưng thực ra là cất bước liền chạy biến. Trở lại ký túc xá. Quý Dữu vứt tất cả những việc đã phát sinh ở sân huấn luyện ra sau đầu. Sau đó chuyên chú xem các tài liệu về bài giảng của giảng viên Diệp Hoàng rồi hoàn thành tốt bài tập dựa theo nguyên vật liệu đã mua. Cuối cùng gửi bài tập tới chỗ của giảng viên Diệp Hoàng. Không nói đến việc biểu cảm trên mặt của giảng viên Diệp Hoàng nhận được bài tập và chấm bài phức tạp ra sao. Quý Dữu làm xong mọi chuyện thì đã tới 8 giờ tối. Ban đầu Quý Dữu tính lên Tinh Võng thi đấu nhưng đột nhiên nghĩ đến mình đang tiêu tiền như nước chảy. Còn thiếu khoản vay hỗ trợ đi học nhưng lại không có khoản tiền thu vào ổn định thì cô liền có cảm giác áp lực như núi đè. Loại mùi vị này quả thực cuộc sống càng ngày càng khó an tâm. Hiện giờ Quý Dữu sinh hoạt ở trong trường cũng coi như là ổn định. Là thời điểm tìm xem có cơ hội kiếm tiền hay không. Biện pháp tiền tới nhanh nhất và nhiều nhất đương nhiên là chế tác hồn khí. Nhưng xác suất chế tác hồn khí thành công cô không dám đảm bảo. Còn nữa tài liệu đâu? Tài liệu lấy ở đâu? Sau khi Quý Dữu vào hệ tài liệu này để học tập thì mới biết được hóa ra xử lý tài liệu cũng là ngành học cực kỳ quan trọng. Thậm chí quan hệ đến một bộ cơ giáp, một tinh hạm, một phi thuyền, bao gồm cả xác suất thành công chế tác hồn khí và theo đó nó có tác dụng lớn hay không. Gần như tất cả công nghệ cao đều đề cập tới kiến thức xử lý tài liệu. Lúc trước Quý Dữu chế tác mấy cái hồn khí làm từ hạt thảo quả có thể nói đúng thật là may mắn. Căn bản là cô không hiểu việc xử lý tài liệu mà chỉ dựa vào sự thật thà và ngây thơ liền vùi đầu vào chế tác. Còn trời xui đất khiến thế nào lại thành công? Có thể nói cô có thể thành công thì thật sự là quá thần kỳ. Nhưng rất nhiều đại sư hồn khí chế tác hồn khí đều sử dụng tài liệu quý báu cao cấp hơn nữa, giá cả lại cao chót vót. Bởi vậy mỗi một lần bắt đầu chế tác hồn khí đều phải lặp đi lặp lại các phương án thiết kế. Suy xét, tính toán, mới bắt đầu chế tác, cũng tranh thủ một lần là thành công. Bằng không tổn thất tiền bạc cho tài liệu tính ra cũng đều là hàng triệu hàng chục triệu trở lên. Nhưng mặc dù đã tính toán cặn kẽ nhưng xác suất thành công của hồn khí vẫn rất thấp. Tài liệu, vật liệu, tổn hao trên giai đoạn trưởng thành của mỗi một đại sư chế tạo hồn khí đều là một con số thiên văn. Tóm lại đây hoàn toàn là nghề đốt tiền. Bởi vậy để bồi dưỡng được đại sư chế tạo hồn khí rất đốt tiền. Không có tài lực và vật lực hùng hậu là không thể làm được. Ví dụ như Học viện Quân sự Tinh Cầu Lãm Nguyệt, một trong 10 trường danh tiếng toàn liên minh cũng coi như trường học cực kỳ lớn mạnh. Nhưng dù nó có lọt vào top 10 cũng không có trình độ và nguồn lực để mở bộ môn chế tạo hồn khí. Muốn nghiên cứu và nâng cao tri thức chế tạo hồn khí của bản thân thì Quý Dữu cần phải khắc phục hai vấn đề. Thứ nhất, sử dụng những tài liệu quý hiếm đó lấy từ chỗ nào? Tiền ở đâu ra? Thứ hai, muốn tìm hiểu kiến thức chuyên nghiệp hơn về chế tạo hồn khí thì trước mắt có hai phương pháp tốn một đống điểm tín dụng mua trên Tinh Võng. dùng điểm tích lũy đi thư viện trường hoặc liên minh đại học phía chính phủ mua sắm. Dù sao nói tới nói lui thì tất cả những vấn đề trước mắt cô thực ra đều có thể dùng tiền để giải quyết. Huống hồ cũng đúng là vì thiếu tiền, vì bần cùng nên hiện tại mới tạo thành khốn cảnh trước mắt này. Quý Dữu nghĩ tới điều này khiến đầu muốn hói đến nơi. Một khi đã như vậy thì Quý Dữu cũng không thèm nghĩ tới những việc mà hiện tại mình không làm được. Cô đưa đôi mắt nhìn chăm chú vào nơi mình có thể thấy. Ví dụ như hạt thảo quả giơ tay lên là có thể với tới. Tài liệu tiện tay là có thể vứt đi. Hồn khí sao? Nói đến nói đi thì cũng không khác gì chế tác thủ công. Dù cho có lớn lao hơn nữa thì vẫn phải dựa vào tay nghề của mình mà thôi. Tài liệu chất lượng kém chẳng phải cũng có thể điêu khắc tinh xảo sao? Đôi mắt của Quý Dữu dán chặt vào những hòn đá bị vứt bỏ sau quá trình xử lý tài liệu hôm nay. Mấy khối đá cộng sinh này tên là huyền thạch. Huyền thạch là một loại tài liệu cơ bản. Có màu đen nhánh nhìn cực kỳ bình thường. Nhìn không khác gì so với than đá nhưng tác dụng của có cực kỳ đa dạng. Từ cơ giáp, phi thuyền, vân vân và mây mây đến hộp năng lượng đều phải dùng đến khối đá này. Cũng may khoáng sản huyền thạch trong toàn liên minh cũng khá phong phú nên bởi vậy loại đá này cũng không được coi là quý hiếm. Người thường cũng có thể bỏ một số điểm tín dụng ra mua trên tinh võng. Nhưng người thường mua loại vật tư chiến lược này cũng bị giới hạn số lượng. Vượt quá số lượng nhất định sẽ bị hạn chế mua. Đá cộng sinh thì sao? Đá cộng sinh thực là lớp vỏ ngoài của huyền thạch. Lớp đá cộng sinh rất dày nên nó hoàn toàn có thể bao bọc huyền thạch bên trong. Sau khi nhân loại khai thác huyền thạch thì sau khi đo lường đá cộng sinh này ngoại trừ vẻ ngoài đẹp đẽ ra thì cũng không có tác dụng nào khác. Nó thường là thứ bị vứt đi. Khác với vẻ ngoài quá bình thường của huyền thạch thì đá cộng sinh có nhiều màu sắc đẹp mắt khác nhau như đỏ, lục, lam, hồng phấn, và các loại màu sắc tươi tắn trong suốt lấp lánh như thủy tinh. Cực kỳ đẹp, nhưng đẹp cũng vô dụng. Trong mênh mang vũ trụ ở thời đại tinh tế này không thiếu nhất chính là những thứ đẹp đẽ hào nhoáng nhưng vô dụng như vậy. Đối mặt trước nguy cơ sinh tồn thì mỗi người cần phải thực dụng thôi. Quý Dữu nhặt 5 khối đá cộng sinh đặt lên bàn làm việc rồi cẩn thận quan sát một lúc. 5 khối đá cộng sinh này đều có màu hồng nhạt. Chất liệu có hơi giống với thủy tinh. Thành thật mà nói, những khối đá đẹp như vậy chẳng sợ không dùng làm gì nhưng với một người yêu thích thủ công đã thâm niên thì công việc chính là biến đồ bỏ đi. Thành bảo bối, cô không nỡ vứt đi. Kiếp trước, Quý Dữu rất thích mua các loại phế phẩm trên mạng. Nếu may mắn thì có thể kiếm được không ít những thứ đẹp đẽ và hữu dụng rồi nghĩ cách chế tác thành sản phẩm thủ công. Loại cảm giác rất thành tựu này làm người cực kỳ thỏa mãn. Nhìn chằm chằm vào những khối đá xinh đẹp này. Lập tức linh hồn chế tác của cô thiêu đốt lên. Cô lại không nhịn được bắt đầu bắt tay vào chế tác. Mấy khối đá này đều có thể tích rất nhỏ. Ước chừng chỉ lớn bằng ngón tay. Chế tác thành mặt dây. Hay lắc tay đều rất thích hợp. Nhưng Quý Dữu nghĩ một lúc vẫn quyết định chế tác thành thứ không giống như lúc làm với hạt thảo quả. Quý Dữu, quá nghèo nên làm chút thủ công giải quyết vấn đề ấm no trước đã. Tác giả, chúc bạn may mắn. Cách chương.